Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Lúc này, Tà Lão cùng Mao Trác Suất đã có mặt ở hiện trường. Hai người nhìn trên người Mao Vận Hàn phát ra 9 đạo ánh sáng liền ngẩn ra. Là lão nhất thời quát, nghĩ biện pháp khống chế được nha đầu kia, bằng không nàng sẽ bị tan sát mà chết. Tà Lão nói, làm cho Mao Trác Suất, Mao Liệt Dương, Tiểu Vương ra cả kinh. Không nhìn Tiểu An té trên mặt đất, bốn người hợp lực vận khơi huyền lực cùng đấu khí bao trùm trên người Mao Vận Hàn. Mao Vận Hàn lực lượng trên người càng ngày càng mạnh, kinh mạch trên người không chịu nổi năng lượng cuồng bạo mà tổ tung. Anh Chiếu cùng Bạch Trạch bị năng lượng này thôn tính, mắt thấy hai ma thú sẽ tan thành mây khói. Mao Vận Hàn lúc này tìm về được một lý trí, ép buộc anh Chiếu cùng Bạch Trạch trở về không gian ma thú. Chỗ đan điền, 9 đạo lốc xoáy đạt tới cực hạn đấu khí tàn ra. Hai loại lốc xoáy màu sắc rực rỡ đồng thời đan điền Mao Vận Hàn trở nên cuồng bạo. Mao Vận Hàn nhất thời bị năng lượng màu sắc rực rỡ bao lại. Năng lượng giống tiêu phong loạn phát trên người Mao Vận Hàn. Gặp, Tà Lão sợ hãi giống, gương mặt âm lãnh khó có được lộ ra biểu tình kinh hãi. Huyễn thần nguồn sinh lực cùng đấu thánh lực đồng thời phát cuồng. Lấy thực lực của những người này không có khả năng ngăn lại được. Mao Trác Suất, Mao Liệt Dương, Tiểu Vương ra được hơi thở tử vong chậm rãi tới gần bọn họ. Mao Trác Suất nghiêm trọng hướng Mao Liệt Dương cùng Tiểu Vương ra nói. Mau, hai người chạy mau cách xa nơi này, đi được càng xa càng tốt. Mao Liệt Dương kiên định hướng Mao Vận Hàn. Không, con sẽ không bỏ lại Gia Gia cùng Hàn Nhi. Tiểu Vương Gia cùng cố chấp đứng bên người Mao Liệt Dương không nhúc nhích. Xem tình cảnh này, Mao Trác Suất chỉ biết thở dài. A, Mao Vận Hàn thật sự không chịu nổi lực lượng cuồng bạo trong cơ thể. Mất đi ý thức nàng thống khổ đối không trung hét lớn. Một trụ quang năng màu sắc rực rỡ phóng lên cao, bắn vào không trung, khiến cho không trung mây đen cuồn cuộn. Mao Vận Hàn thống khổ hét dài tận trời xanh, làm cho tất cả mọi người cho là bọn họ sẽ bị năng lượng kinh người thôn tinh. Một đạo màu tím quang mang trên mi tâm Mao Vận Hàn xuất ra. Tử quang đồng dạng phóng lên cao, nó đem năng lượng rực rỡ bao lại, khiến cho thiên địa thất sắc, toàn bộ hoàng thành bị màu tím bao phủ, kiêu uy áo giôn quý đánh úp lại, mà ngay Tà Lão cũng cảm giác được sự khó thở. Mao Liệt Dương cùng Tiểu Vương ra nhất thời nằm trên đất không thể động đậy. Tử quang thoán khởi sau đột nhiên có rút lại, thế nhưng vững vàng đem hai loại cuồn bạo huyễn thần nguồn sinh lực cùng đấu thánh lực áp chế. Một lúc sau mọi thứ quy về bình tĩnh, ầm một tiếng, Mao Vận Hàn ngã trên mặt đất, cũng mất đi ý thức. Hàn Nhi, Mao Liệt Dương vội vàng hô. Điền Đân Lơ Quy Đần, Tin Benny, Mao Liệt Dương thanh âm vừa mới hạ xuống. Một đạo quang mang trên mi tâm Mao Vận hướng Tiểu An vọt tới. Màu tím quang mang rót vào thân thể Tiểu An. Thân thể Tiểu An chấn động một chút, liền hình thấy hắn từ từ tĩnh lại. Cho dù Tà Lão nắm trong tay hết thải tin tức của thương khung đại lực, hắn cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Một đôi mắt lạnh lùng trừng mắt Tiểu An. Giống như muốn đem Tiểu An giải phẫu ra xem, Mao Trác Suất cùng Tiểu Vương ra nghi hoặc nhìn Tiểu An tỉnh lại. Nghĩ, Tiểu An không hổ là vị hôn phu của Mao Vận Hàn. Theo kia tử quang bắt đầu tiền vào cơ thể Tiểu An. Bọn họ chỉ biết Mao Vận Hàn cùng Tiểu An minh minh bên trong kiêu dẫn. Hàn Nhi, M, Ao Liệt Dương bất chấp tình huống của Tiểu An, tiến lên nhanh sáu Mao Vận Hàn dậy. Cẩn thận tra xét thương thế trên người nàng, Tiểu An sau khi tỉnh lại cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn tao nhã hướng mặt đất đứng lên, giơ tay nhấc chân điều tản mát ra khí chất cao quý. Nhìn thấy mấy Mao Trác Suất kinh nghi không thôi. Tiểu An, Tiêu Vương ra thử gọi, người này là Tiểu An sao? Biến hóa cũng quá lớn đi. Tiểu An lạnh nhạt vứt cho Tiêu Vương ra một cái liếc mắt. Hắn không vấn đề liền đi đến bên người Mao Vận Hàn. Tà Lão cùng Mao Trác Suất mặt nhăn mày cao. Bọn họ tổng cảm thấy được có gì đó không thích hợp. Mao Liệt Dương nhìn Tiểu An đi đến, thần sắc Thanh Nha lạnh vài phần. Để ta, Tiểu An thản nhiên nói. Mao Liệt Dương không nói. Ông Mao Vận Hàn càng chặt, ta là vị hôn phu của nàng, Tiểu An thản nhiên nói. Mao Liệt Dương toàn thân chấn động, không phải chấn động Tiểu An nói hắn là vị hôn phu của Mao Vận Hàn, mà là bởi vì Tiểu An thản nhiên đứng ở đó. Mao Liệt Dương có thể cảm nhận được trên người hắn phát ra hơi hởi cường đại. Sao lại thế này, Tiểu An khi nào mạnh như vậy? Không chỉ Mao Nứt Gia Dương, mà ngay cả Tiểu Vương gia, Mao Trác Suất đều kinh ngạc nhìn Tiểu An, ta là ca ca của nàng. Mao Liệt không có buông Mao Vận Hàn ra, nhắc nhở Tiểu An phốc cười, ý tứ hàm xúc nhìn Mao Liệt Dương liếc mắt một cái nói. Để ta, Mao Liệt Dương nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, Tiểu An cố ý phát ra uy áp cường đại, làm cho hắn chỉ có thể vận khởi huyễn lực chống lại. Tiểu An lại trong lúc hắn chuyên tam vận công, tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem Mao Vận Hàn ôm vào trong lòng. Nữ nhân, người thật đúng là làm cho ta không bớt lo ôm Mao Vận Hàn. Tiểu An bất đắc dĩ nói, ngươi là ai, người trong lòng ngực bị đoạt đi. Mao Liệt sắc mặt không khá lắm, hắn dám xác định, người này không phải Tiểu An, hắn rốt cuộc là ai. Tiểu An thích ý nhìn Mao Nứt Gia Dương nói, đương nhiên là vị hôn phu của nàng. Nói xong, không cho Mao Liệt cơ hội tìm căn nguyên, ông Mao Vận Hàn liền biến mất trong học viện. Mộ Bên Tiêu Vương ra khoe miệng co rút, nữ nhân này, ha ha, hắn cũng không nhận ra Tiểu An có thể dùng loại khẩu khí này này nói chuyện. Mấy người đều quá mức khiếp sợ, cho nên không ai phát hiện Tà lão thấy Tiểu An mang Mao Vận Hàn đi. Trong mắt toát ra sát khí, thời điểm Mao Trác Suất nhớ tới Tà lão, tại chỗ không còn thấy bóng dáng của lão. Hết thảy đều đã chấm dứt. Mao Trác Suất nhìn đống hỗn độn. Kẻ đầu sỏ gây tội đã bị Tiểu An mang đi, bỏ lại cục diện này lại cho hắn thu dọn. Nghĩ nghĩ, hắn xúc đột muốn giết người. Bất quá, nói đến giết người, nghĩ đến nữ nhân nóng nảy Chu Tước bị hắn ngược đắc. Ha ha ha, Mao Trác Suất cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái. Hắn ác mà đem trách nhiệm giao cho Mao Liệt Dương cùng Tiêu Vương ra nói. Thu thập tàn cục nơi này, ta vừa quyết cùng yêu nữ bi thương, đi về trước nghỉ ngơi. Tiểu Vương ra khóe miệng lại co rút, cùng yêu nữ quyết đấu bị thương thân mình, như thế nào, nghe như ám muội vậy. Cách chương.